Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 748, đường đi tuần hoàn quỷ dị 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi lấy ra trường tiên kia, đưa cho Tiêu Ly, trường tiên này là một kiện bán tiên khí, gọi là tuyệt tình tiên, hẳn là bổn mạng vũ khí của một vị nữ tử gọi là tuyệt tình cốc chủ này rốt cuộc là ai, ta chưa từng nghe nói, không biết sư tỷ Diễm Hồng các ngươi có nghe nói qua không? Tuyệt tình cốc chủ, tuyệt tình tiên. Tiêu Ly nhận lấy tuyệt tình tiên, hô nói, thật là tuyệt tình tiên. Như thế nào, sư tỷ ngươi biết tuyệt tình tiên này? Dương Lỗi xem Tiêu Ly biểu lộ như thế, đoán chừng nàng nên biết một ít sự tình về tuyệt tình cốc chủ này, bằng không thì sẽ không kinh ngạc như thế. Tuyệt tình cốc chủ gọi là Uông Thiến Nhi, là một vị đệ tử cực kỳ kiệt xuất của Huyền Thiên Tông chúng ta, cũng là một vị luyện khí sư xuất sắc, ở thời điểm 200 tuổi liền đã đạt đến cửu cực tạo hóa, bất quá bởi vì tình cảm không thuận, cho nên tách ra tự lập môn hộ, gọi là tuyệt tình cốc, vũ khí của nàng tuyệt tình tiên chính là tự nàng luyện chế. Tiêu Ly vuốt vuốt tuyệt tình tiên, tinh tế nói tới. Tuyệt tình cốc chủ này đã là người Huyền Thiên Tông, tuyệt tình tiên này sư tỷ cầm đi. Dương Lỗi nói, không, tuyệt tình tiên này, nếu là ngươi chiếm được, vậy thì do ngươi tới phân phối, hơn nữa bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài hay không còn là một vấn đề, mặt khác ta đã được một kiện bán tiên khí rồi, lại muốn tuyệt tình tiên này, không ổn, Tiêu Ly ta cũng không phải người lòng tham không đáy. Tiêu Ly lắc đầu nói. Nếu như chính ngươi không muốn, đợi đi ra di chỉ, ngươi có thể giao cho phụ thân ta. Đã như vậy, vậy thì ta thu lấy đi. Dương Lỗi đem tuyệt tình tiên thu hồi, sau đó cha nhìn xuống chữ vật giới chỉ, đồ vật bên trong cũng không ít, rõ ràng còn có một cái bán tiên khí, đó là một thanh trường kiếm thủy thuộc tính, thủy tinh sắc, trên chuôi kiếm điêu khắc một đóa thanh thủy liên hoa. Mặt khác là một ít linh thạch, còn có một chút khoáng thạch, đều là vô cùng hiếm có, điều này cũng không kỳ quái, dù sao tuyệt tình cốc chủ là một vị luyện khí sư, những vật này liền tiện nghi mình rồi, bất quá thanh trường kiếm này, ngược lại là thích hợp Tiêu Ly, muốn cho nàng hay không? Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi vẫn là đem ra, đưa cho Tiêu Ly. Tuyệt tình tiên ngươi không muốn, cái kia thanh trường kiếm này là nên thu chứ? Đây chính là thủy thuộc tính bán tiên khí, hầu như là vì ngươi chế tạo đấy. Chuyện này, ta, vốn muốn cự tuyệt nhưng sau khi thấy được trường kiếm, trong nội tâm rất thích thanh trường kiếm này hoàn toàn chính xác như là vì mình làm theo yêu cầu vậy, so với giới xích trước đó, muốn phù hợp mình nhiều lắm, nếu có được trường kiếm này, như vậy thực lực của mình tuyệt đối sẽ có một cái cự đại tăng lên. Thấy nàng do dự, Dương Lỗi nở nụ cười nói, sư tỷ, ngươi hãy nhận lấy đi, ta nghĩ thanh trường kiếm này, không có người nào thích hợp hơn. Cái kia, tốt lắm, ta liền nhận lấy, ta sẽ đem chấp pháp giới xích kia trả lại cho ngươi. Tiêu Ly suy nghĩ một chút nói, cái kia cũng không cần. Dương Lỗi lắc đầu nói, không, nếu như ngươi không thu hồi giới xích ta đây cũng không cần tiên kiếm này rồi. Tiêu Ly có chút cố chấp nói ra, được rồi, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, cũng thế, đã có tiên kiếm, giới xích kia đối với nàng không có trọng dụng gì rồi, ngược lại là vướng víu, trả lại cho mình, cũng có thể vì đó lựa chọn một chủ nhân khác phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ly nhận lấy tiên kiếm, trước tiên đem giới xích ra, xóa đi ấn ký của mình, sau đó đưa cho Dương Lỗi, đón lấy liền không thể chờ đợi được đem thủy liên tiên kiếm kia nhỏ máu nhận chủ, để lại ấn ký của mình. Dương Lỗi tiếp nhận giới xích liền ném đến bên trong vô cực giới của mình, cái giới xích này, mình không dùng đến, bây giờ mình có thể lại lần nữa thi triển thiên đao nhất thức rồi, cho nên có thể sử dụng phong ẩn đao, đương nhiên đối với Dương Lỗi mà nói, nếu như có thể đem phong ẩn đao cùng hổ phách đao dung hợp lại cùng nhau, vậy cũng tốt, nhưng đáng tiếc chính là, luyện khí thuật của mình bây giờ đẳng cấp vẫn là quá thấp, còn không thể đạt tới tông sư cảnh giới, chỉ có đạt tới tông sư cảnh giới, mới có thể thử một lần, trước khi không có trở thành tông sư cấp luyện khí sư, là không có bất kỳ khả năng thành công đấy. Ta xem một chút cỗ thi hài cuối cùng này là ai. Dương Lỗi cầm lên chiếc nhẫn chữ vật cuối cùng kia, mở ra xem, trong đó so với hai người trước muốn hơn nhiều, trong chữ vật giới chỉ người này, trừ đi một tí phù triện, một ít đan dược còn có mấy ngàn linh thạch ra, cũng chỉ có một quả lệnh bài so sánh đặc thù. Dương Lỗi đem lệnh bài ra, mặt trên có khắc hai chữ cổ. Hai chữ viết này xa xưa, Dương Lỗi vẫn là nhận ra được, đó là vô lượng, chẳng lẽ người này cùng vô lượng tông có quan hệ? Dương Lỗi nhìn về phía Khinh Vân nói, Khinh Vân sư muội, không biết ngươi có biết cái lệnh bài này hay không? Lệnh bài, Khinh Vân nghi hoặc nhìn Dương Lỗi, đợi đến lúc đem lực chú ý đặt ở lệnh bài trong tay Dương Lỗi, mới giật mình hô một tiếng. Vô lượng lệnh bài, tại sao lại ở chỗ này? Đây là ta ở trong chữ vật giới chỉ của thi hài này tìm được, trên người hắn không có vật gì đặc biệt, chỉ có một khối lệnh bài như vậy. Dương Lỗi đem lệnh bài đưa cho Khinh Vân. Người đã nhận biết khối lệnh bài này, như vậy người này hẳn là người vô lượng tông ngươi không thể nghi ngờ. Không đúng, ta chưa nghe nói qua có hai khối vô lượng lệnh bài. Nhận lấy lệnh bài, Khinh Vân nhíu mày. Bình thường vô lượng lệnh bài này cũng chỉ có một khối, làm sao có thể còn có một khối đây? Dương Lỗi cười cười, cái này cũng khó nói, nếu vô lượng lệnh bài này là đồ vật của vô lượng tông ngươi, vậy người này 89 phần 10 chính là đệ tử vô lượng tông, cho nên cái chữ vật giới chỉ này, liền do ngươi thu lấy đi. Dương Lỗi đem chiếc nhẫn chữ vật kia ra, đưa cho Khinh Vân, đối với Dương Lỗi mà nói, phù triện, đan dược trong này, căn bản quá rác rưởi, có thể làm cho mình để ý, cũng chỉ có mấy ngàn khối linh thạch kia rồi, hơn nữa mình cũng không thiếu linh thạch, cho nên trả lại cho Khinh Vân cũng tốt, còn có thể lợi nhuận điểm nhân tình. Ta, Dương Sư Huynh, đây là ngươi tìm được, hẳn là của ngươi đấy. Khinh Vân không có tiếp nhận, mà là lắc đầu nói. Dương Lỗi nghe vậy, cô gái nhỏ này thật đúng là có điểm ngốc, Dương Lỗi dứt khoát liền đem chiếc nhẫn bỏ vào trong tay của nàng, trợn mắt nói. Cầm lấy đi, đây là đồ vật của vô lượng tông ngươi, hơn nữa nếu như ngươi không có được cái gì đó, như thế nào về vô lượng tông bàn giao? Ta nghĩ, ngươi cầm chiếc nhẫn chữ vật còn có vô lượng lệnh bài kia trở về, sư tôn ngươi chắc có lẽ không trách cứ ngươi rồi. Ta, cái kia ta liền nhận lấy, cảm ơn Dương Sư Huynh. Cách chương.